Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Gấu con. Các ngươi bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Phản bội. Lý Tần Chiêu một mặt mộng bức nhìn mấy người kia bị tiểu đội trưởng tán gẫu qua người. Đúng đấy, chúng ta phản bội cũng bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Lão đại cho chúng ta nói rất nhiều. Chúng ta cũng thường xuyên bởi vì lúc trước làm chuyện xấu mà lương tâm chịu đến khiển trách, đêm không thể chợp mắt. Chúng ta bây giờ liền hy vọng linh hồn của chính mình được cứu rỗi. Một đám bị tiểu đội trưởng tán gẫu qua người đều là một bộ đại triệt đại ngộ biểu hiện, tựa hồ vừa bị tiểu đội mình trường một trận tán gẫu sau khi bọn họ mới hiểu được nhân sinh chân đế. Cảm giác mình trước nhân sinh chính là cuồn cuộn trong hồng trần, một bộ xác chết di động. Sau đó bọn họ chính là dồn dập đối với mình tiểu đội trưởng ngỏ ý cảm ơn, cảm tạ thủ lĩnh. Loại này đại ân đời này tất không thể quên. Thủ lĩnh, ngươi nhưng là ta đại ân nhân a. Mấy người nói, liếc mắt nhìn nhau, bọn họ ngoài miệng nói tự nhiên là đang gạt quỷ đâu, thế nhưng bọn họ đối với mình tiểu đội trưởng cảm tạ nhưng là chân thật, trong lòng càng là thổn thức không ngớt. May mà chính mình có như thế một đầu quả dưa linh quang tiểu đội trưởng a. Không phải vậy bọn họ lần này nhưng là thảm a. Vừa bọn họ tiểu đội trưởng đã đem tất cả mọi chuyện đều nói cho bọn họ cũng minh bạch bọn họ tội phạm giúp lão đại Bàng Khánh Huy là hy vọng lần này đang diễn luyện Nakamoto màu biểu diễn tội phạm một phương thất bại thảm hại để có thể nhờ vào đó gõ bọn họ. Nói cách khác, bọn họ lần này phải thua không thể nghi ngờ. Nếu không bọn họ tiểu đội trưởng nói cho bọn họ biết những này, bọn họ những người này cuối cùng cũng tránh không được bị lão đại gõ kết cục. Lý Tần Chiêu nhưng có chút hoài nghi nhân sinh. Này cái quái gì vậy? Đã nói mấy câu nói, những người này liền cái quái gì vậy bỏ chỗ tối theo chỗ sáng? Đây cũng quá thảo suất chứ. Các ngươi xác định muốn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng? Phải biến đổi lễ. Lý Tần Chiêu không nhịn được lại hỏi một câu. Chúng ta xác định. Cả đám chính là hăng hái gật đầu. Được rồi, Lý Tần Chiêu chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, chỉ vào tiểu đội trưởng chờ mấy cái trước tiên bỏ chỗ tối theo chỗ sáng người, nói rằng, các ngươi lại đây, đi theo ta phía sau. Thấy cảnh này, sau đó mới bỏ chỗ tối theo chỗ sáng người, trong lòng không khỏi cay đắng không ngớt. Bọn họ ngưỡng người này là sau đó bỏ chỗ tối theo chỗ sáng người. Đãi ngộ trên tự nhiên không bằng vừa bắt đầu liền bỏ chỗ tối theo chỗ sáng người a. Lý Tần Chiêu đem tiểu đội trưởng chờ mấy cái trước tiên bỏ chỗ tối theo chỗ sáng người Chiêu khai đến bên cạnh mình sau, chính là hướng phía trước đi đến. Thế nhưng sự chú ý của hắn còn đang chú ý mặt sau mấy người kia, sau đó mới bỏ chỗ tối theo chỗ sáng người. Đi mấy bước, mặt sau không có dị động. Lại đi rồi hai bước, vẫn không có dị động. Xảy ra chuyện gì? Lý Tần Chiêu nhíu nhíu mày. Dưới cái nhìn của hắn, những này sau đó mới bỏ chỗ tối theo chỗ sáng người nhất định là bị tình thế ép buộc, mới không thể không làm bộ bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Trên thực tế, bọn họ những người này chỉ là với bọn hắn lá mặt lá trái. Mình bây giờ đem những kia trước tiên bỏ chỗ tối theo chỗ sáng người bắt chuyện đến bên cạnh mình sau, thì tương đương với đem phía sau lưng cho những này sau đó mới bỏ chỗ tối theo chỗ sáng người. Đối phương nhìn chính xác cơ hội, nhất định là sẽ đối bọn họ ra tay rồi. Nhưng là bây giờ, đối phương lại đàng hoàng, không có bất luận động tác gì. Này rất sao, này quần tội phạm cũng quá thành thật, quá hàm hậu đi. Lý Tần Chiêu trong lòng không nói gì tới cực điểm. Lý Tần Chiêu chỉ có thể cầu khẩn ở còn lại trên đường. lại có sơn trại người bị bọn họ gặp phải. Không phải vậy, hắn khả năng ở nơi này quần bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, tội phạm dưới sự giúp đỡ thuận lợi tiêu sái hạ sơn trại lên. Chính là nhớ mãi không quên, tất có vang vọng. Ở đi rồi một đoạn đường sau khi, quả nhiên chính là gặp một đám tội phạm. Hắn thậm chí còn Bách Hiểu Xanh liếc mắt nhìn những người này thông tin, thông điệp, xác định những người này chính là tội phạm. Không phải nội ứng, cũng sẽ không trên đường phản bội, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Ánh mắt hắn chính là sáng ngời. Thế nhưng ở tự mình tâm lý ám chỉ bên dưới, nhưng là trong lòng căng thẳng không ngớt. Cẩn thận, bọn họ là một đám chân chính tội phạm. Lý Tần Chiêu đối với phía sau bỏ chỗ tối theo chỗ sáng tội phạm nói rằng, lúc cần thiết, chúng ta trực tiếp giết ra ngoài. Giết ra ngoài là không thể nào giết ra ngoài. Tuy rằng bên cạnh hắn cũng có một đám bỏ chỗ tối theo chỗ sáng tội phạm, thế nhưng về số lượng hay là muốn xa xa thấp hơn trong sơn trại tội phạm số lượng. Bọn họ giết ra ngoài, tất nhiên sẽ kinh động một đoàn tội phạm. Bọn họ cuối cùng kết cục phòng chừng sẽ không quá tốt. Thế nhưng Lý Tần Chiêu loại này dự định cũng tuyệt đối không tính là đang cố ý tìm đường chết. Dù sao, bây giờ dưới tình hình như thế, cũng hầu như chỉ có loại này ứng đối phương pháp. Xem ta đi, lại nghe được người tiểu đội trưởng kia đem lồng ngực đập vang ầm ầm. Ngay ở Lý Tần Chiêu không rõ vì sao ánh mắt, người tiểu đội trưởng này bước nhanh đi tới, ôm chúng tội phạm bên trong tiểu đầu lĩnh nói rằng, huynh đệ, ngươi nghe ta với ngươi phân tích a. Lý Tần Chiêu trong lòng chính là nhảy một cái, tập trung tinh lực nghĩ đến, này quần sau đó xuất hiện tội phạm, sẽ không giận thầm ném minh. Hệ thống không có đưa ra thiếu hụt, nhưng là nói rõ này quần tội phạm, sẽ không giận thầm ném minh. Ta đây an tâm, Lý Tần Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sợ này quần tội phạm cũng cho hắn đến bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Chuẩn bị chiến đấu đi. Các ngươi người tiểu đội trưởng này, xem ra là không thể lần thứ hai sáng tạo kỳ tích. Lý Tần Chiêu đối với bỏ chỗ tối theo chỗ sáng tội phạm nói, nhưng là, vị huynh đệ này, hy vọng ngươi cho chúng ta một hối cải để làm người mới cơ hội. Chỉ thấy đến đám kia sau đó xuất hiện tội phạm, đi tới Lý Tần Chiêu trước mặt, thành khẩn nói rằng, Lý Tần Chiêu mộng bước, cách một hồi lâu, mới phải làm khô cằn nói câu, tốt, được rồi, cùng nhau đi tới, gặp được một ít cỗ, ở trong sơn trại tuần tra tội phạm. Lý Tần Chiêu lúc mới bắt đầu, còn ôm ấp hy vọng, này quần tội phạm sẽ cùng chính mình, cùng với chính mình lãnh đạo một đám bỏ chỗ tối theo chỗ sáng tội phạm, ra tay đánh nhau. Nhưng là, hắn gặp phải tội phạm, nhưng đều ở bên cạnh mình người tiểu đội trưởng này. Nói hai mấy câu nói sau, dồn dập bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Lại như hiện tại, chúng ta quyết định bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, lại có một ít cỗ tội phạm, đi tới Lý Tần Chiêu trước mặt, thành khẩn nói rằng, ha ha. Lý Tần Chiêu mạnh mẽ bứt lên một vệt nụ cười. Đối với lần này, hắn biểu hiện không hề tâm lý gợn sóng, kỳ thực cũng không muốn cười, mà bảo bảo ở đã trải qua ban đầu sợ sệt sau, hiện tại đã không có bất kỳ sợ sệt cảm xúc, mà là khôi phục bé gái hoạt bát thiên tính. Thậm chí, nàng thân là cấm vệ quân thống lĩnh nữ nhi bảo bối, từ nhỏ bị cấm vệ quân thống lĩnh nuông chiều, nuôi ra kiều rất tính tình. Lúc này cũng toát ra đến rồi mấy phần, ta muốn cái kia hoa hoa. Bé gái chỉ vào một đóa mở đặc biệt sán lạn hoa trên núi nói rằng, lúc này thì có một tội phạm, lập tức muốn đi hái xuống, cho bé gái, ta không muốn ngươi cho ta trích. Hái, ngươi là xú nam nhân, cha nói, để ta không muốn cùng xú nam nhân tiếp xúc. Bé gái bảo bảo cự tuyệt cái này rất là ân cần tội phạm, mà là chỉ vào một đi tới bọn họ trước mặt những người này sau, tiện đà bị trước mắt tình hình sợ ngây người nữ tội phạm. Ta muốn nàng cho ta hái xuống, đưa đến trước mặt của ta. Lý nhị nương, ngươi không nghe, chúng ta tiểu công chúa sao? Người tiểu đội trưởng kia, cũng chính là vừa lấy lòng tội phạm. Đối với nữ kia tội phạm, Lý nhị nương nói rằng, tiểu công chúa. Lý nhị nương nghe thế lời nói, chính là trực tiếp mộng ép. Nàng, cô bé này nàng, không phải con tin sao? Làm sao hiện tại thành công chúa nhỏ đây? Sau đó, nàng nhìn thấy, người tiểu đội trưởng kia tự cấp nàng nháy mắt ra dấu. Liền, nàng càng là mộng ép, không biết là tình huống thế nào. Kha kha kha, người tiểu đội trưởng kia nhìn thấy Lý Tần Chiêu đã ở nhìn mình. Kha kha nở nụ cười một tiếng, sau đó đối với Lý Tần Chiêu nói rằng, vị huynh đệ này, bằng không, ta cùng Lý Nhị Nương tâm sự. Ngươi tùy tiện đi. Lý Tần Chiêu khóe miệng co quắp một hồi. Hắn đã từng gặp qua người tiểu đội trưởng này. Này tâm sự đại pháp chỗ kinh khủng. Hết thảy bị hắn tán gẫu qua người, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn trong lúc đó. Phản bội, thành một bỏ chỗ tối theo chỗ sáng thật là tốt tội phạm. A nha, có thể không? Được rồi, đang cùng tiểu đội trưởng trong lúc nói chuyện với nhau. Lý Nhị Nương thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc tiếng, tựa hồ có hơi thật không dám tin tưởng. Lúc mới bắt đầu, còn có chút chần chờ, nhưng đã đến sau đó ý chí cũng không kiên định. Cuối cùng, không ra dự liệu, này Lý Nhị Nương liền thật sự bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Tiểu công chúa, ngươi xem một chút, ta cho ngươi biên cái này vòng hoa đẹp đẽ không? Lý Nhị Nương không chỉ đem cái kia tránh đi tương đương sán lạn hoa trên núi, vì là bé gái trích, hái đến rồi, còn thuận tiện cho bé gái bảo bảo viện một vòng hoa. Nàng đang muốn lấy lòng giống như vậy, cho bé gái bảo bảo mang theo, đồng, nhưng không nghĩ bé gái cũng không đầy, giơ lên thịt vù vù tay nhỏ, cho vỗ ra, ta không muốn vòng hoa, ta không muốn vòng hoa. Ta liền muốn đóa hoa kia hoa. Vừa nói, một bên nằm nhoài Lý Tần Chiêu bả vai khóc lên. Ô ô ô, thúc thúc, bọn họ đều là người xấu. Nhân gia muốn tìm hoa, bọn họ lại cho người ta vòng hoa. Lý Tần Chiêu khóe miệng giật giật. Này gấu con, đã thấy đến cái kia Lý Nhị Nương, lại không để ý chút nào chính mình lòng tốt bị người xem là đường gan phổi. Trái lại cười ha ha, đem cái kia hoa, lấy xuống, sau đó liếm mặt đưa đến bé gái trước mặt. Lý Tần Chiêu cười ha ha, này quần tội phạm có phải là tiện a? Hắn là chân tâm cảm thấy này quần tội phạm, có chút tiện, đối với bảo bảo loại này gấu con. Ho khan một cái, nếu không nhìn bảo bảo, thật là đáng yêu. Hắn đều muốn một trận dễ thu dọn. Những người này, đối mặt loại này gấu con, lại là một điểm không tức giận, còn có cầu xin tất ứng với. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, hắn chú ý tới người ở chỗ này, sắc mặt đều là biến đổi. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy tội phạm giúp lão đại Bàng Khánh Huy, tránh, đang một mặt ý lạnh mà nhìn hắn. Trong lòng hắn đột nhiên, chính là căng thẳng, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.